Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư viện báo, chương 440. Dân quốc đệ nhất danh viện. Thỉnh điệu thấp, 4, canh 3, thực sự rất giống nhau. Vừa hỏi tam chẳng, Diệp Mẫu nhức đầu đè đầu. Bất quá tướng mạo thượng hoàn không có trở ngại. Nếu như nhị công tử không chọn nói, miễn cưỡng năng xứng đôi hắn, nghe được câu trả lời này. Diệp phụ hơi sửng sốt một chút, miễn cưỡng xứng đôi, đó chính là không quá quan. Hồng Di là thế nào giáo? Nghĩ tới những thứ này, Diệp phụ cũng có chút tức giận, rõ ràng đều thị nữ nhi của hắn. Thế nào khác biệt lớn như vậy? Hắn dặn Diệp Mẫu trong khoảng thời gian này hảo hảo dạy một chút Diệp Thiều Hoa một điểm quy củ. Diệp Mẫu nghĩ đến Diệp Thiều Hoa lãnh đạm hình dạng, không lắm để ý đáp ứng rồi. Sao Diệp Mẫu cấp Diệp Thiều Hoa an bài xương phòng rất phổ thông. Cùng Diệp Quân Nguyễn cả vườn chân quý bài biện sân không cách nào so sánh được. Trên thực tế Lá Quân Cẩm xuất giá, nàng cái viện kia cũng có thể ở nhân. Nhưng Diệp Mẫu nghĩ sau đó Lá Quân Cẩm cùng cái kia ngân hàng chủ tịch ngân hàng con rể ngày sau cũng sẽ trở về ở, căn bản cũng không có lo lắng đáo Diệp Thiều Hoa. Vốn có nàng nghĩ chờ Diệp Thiều Hoa nhiều, ở thu thập ra một cái nhà lai, hiện tại gặp được nhân, loại này tâm tư cũng liền nghỉ ngơi xuống tới. Nữ nhi này thái lãnh đạm, liền hô một tiếng A Mẫu cũng không khiếu. Nơi đó có Diệp Quân Nguyễn tới nói ngọt, đối Diệp Thiều Hoa cũng liền một như vậy dụng tâm ân y bên kia. Diệp gia người hầu cũng đều ở đều nghị luận Diệp Thiều Hoa. Bọn họ đều là có ánh mắt người của, tự nhiên năng nhìn ra được, Diệp Thiều Hoa cũng không đắc Diệp phu nhân cùng Diệp lão gia thích. Đây là nhị tiểu thư, dĩ nhiên là ăn mặc một thân nữ học sinh phục trở về. Nàng là không có y phục mặc sao? Có thể là bởi vì ở Kim Lăng, không có dương váy ba, người không biết ta cho nàng bàn hành lý thời gian, nàng y phục một vài món, dĩ nhiên dẫn theo nhất dương lớn thư nhiều, thực sự là cười nhân, tư tiểu thư đọc thị dương mực nước. Nàng nói qua cái gì tới, nhị tiểu thư loại này đọc chính là khiếu, tử thư, bây giờ là dân quốc, Diệp gia quy củ không có nhiều như vậy. Các trong sân hạ nhân cũng không có nhiều như vậy, bất quá hộ vệ cùng cảnh vệ cũng có không ít. Diệp Thiều Hoa trở lại chưa bao lâu, Diệp Quân Nguyễn để nhân tặng vài món dương váy nhiều. Hồng Di Hoàn chưa từng thấy qua y phục như thế, nàng tiếp nhận y phục, có chút sững sờ, đây là cái gì y phục, ăn mặc sao, lật tới nhất kiện dĩ nhiên lộ cánh tay váy. Hồng Di liền vội vàng đem y phục buông, y phục này là xấu sao? Thấy Hồng Di như thế không có quen mặt biểu hiện, Diệp Quân Nguyễn nha hoàn buông xuống trong con ngươi không khỏi hiện lên một đạo khinh miệt. Thầm nghĩ không có giản đơn quen mặt, đây là gần nhất thân thành lưu hành nhất dương váy, còn hỏi là xấu sao? Hồng Di, y phục này cũng không phôi, các ngươi ở Kim Lăng chưa từng thấy qua, những thứ này đều là dương váy. Diệp Quân Nguyễn nha hoàn khinh vũ liếc Hồng Di liếc mắt. Cũng thị tiểu thư của chúng ta cùng hiệu buôn tây người của nhận thức. Không phải những y phục này các ngươi đều là không giành được. Cái gì gọi là phá hủy, thân thành danh viện cũng đều mặc y phục như thế, nghe được nha hoàn nói. Hồng Di ý thức được thị chính kiến thức nông cạn, sắc mặt nàng có chút đỏ lên, lúng túng nở nụ cười một chút. Diệp Quân Nguyễn nha hoàn bị nàng quán thâu người người tự do chờ chủ nghĩa xã hội khoa học ngôn luận. Không khỏi chiêu Hồng Di lật một cái liếc mắt, đối cái này cưng trở về nhị tiểu thư nàng cũng không có bao nhiêu tôn kính cảm giác. Cảm giác được nha hoàn đối thái độ của mình, Hồng Di sắc mặt có chút cứng ngắc, lấy về, ta không mặc y phục như thế. Diệp Thiều Hoa cầm trong tay một quyển sách, mặt không thay đổi đi ra, bả vài món Âu phục phóng tới chỉ cao khí ngang khinh vũ trong tay. Sau đó, phanh địa một tiếng đóng cửa lại. Ở Hồng Di yếu mở miệng nói cái gì thời gian, Diệp Thiều Hoa vươn một ngón tay để ở thần, để cho nàng đừng nói chuyện. Bây giờ Diệp Thiều Hoa Hồng Di càng ngày càng chóc đoán không ra. Chỉ có thể mặc cho nàng như vậy. Sao Quân Nguyễn, nghe nói ngươi nhị tỷ tỷ đã trở về. thân thành tứ đại danh viện một trong Lý Thu Hằng hỏi Diệp Quân Nguyền. Diệp Quân Nguyền hăng hái thiếu nói. Đúng vậy, ta nghe người ta nói. Ngươi cái này nhị tỷ tỷ ở Kim Lăng lớn lên. Là thật sao? Đúng vậy, nàng ăn mặc một thân nữ học sinh phục. Ta làm cho tống mới nhất khoản dương váy cho nàng. Nàng dĩ nhiên thuyết y phục có đúng hay không phá hủy. Diệp Quân Nguyền lắc đầu. Đối loại này phong kiến nữ tính. Ta là không muốn bất kể nàng, nguyên lai như vậy. Lý Thu Hằng thở dài một tiếng. Bất quá ngươi cái này nhị tỷ tỷ mệnh thật là tốt, mặc dù là như vậy. Cũng có thể giá đáo đường ra. Không sai, Diệp Quân Nguyền đối đường ra nhị công tử chẳng đáng. Nhưng thân thành còn nhiều mà nhân mơ ước hắn. Tuy rằng không bằng đường đại công tử, nhưng ít ra thị người đường ra. Đường ra tự hai đứa con trai. Vô luận nói như thế nào, đường gia nhị công tử sau đó cũng sẽ không kém đến nổi chỗ khứ. Cũng bởi vậy, ở biết Diệp gia cái kia thường thường không có gì lại nhị tiểu thư phải gả cấp đường gia nhị công tử. Thì, một đám danh viện môn không khỏi đối Diệp Thiều Hoa bắt đầu rồi soi mói. Đều đang không có niệm quá dương học đường, ta đều đi qua vậy, đường gia dù sao quân phiệt thế gia. Đường người tham mưu để thân thành phát triển, lực mạnh tiến cử người Tây Phương học thức, nàng như vậy thế nào xứng đôi người đường gia a? Như vậy đồn đãi ở thân thành truyền lưu, nhưng mà Diệp Phụ nghe đến mấy cái này thời gian tức giận điều không phải đồn đãi người khởi xướng. Song là khí Diệp Thiều Hoa không để cho nàng mặt dài. Nàng người đâu, Diệp Phụ trở về, phải đi hoa Diệp Thiều Hoa. Nhưng mà lại không nhìn thấy Diệp Thiều Hoa người của, không khỏi chấn nộ vấn Hồng Di. Hồng Di sợ khom lưng, nàng xuất môn kiến lão sư. Cái gì lão sư? Diệp Phụ nghe được, càng thêm nổi giận, cho nàng giới thiệu được rồi dương học đường. Nàng không đi vào, ôm chính từ Kim Lăng mang về thư mỗi ngày đi gặp cái gì lão sư. Hắn bị Diệp Quân Nguyền phổ cập khoa học nước ngoài công nghệ cao. Đối Diệp Thiều Hoa loại này phong kiến lão sư thập phần không cho là đúng. Nàng thì không thể hảo hảo theo Quân Nguyền học sao? Rõ ràng đều là tỉ muội, thế nào khác biệt lại lớn như vậy? Ngươi là thế nào giáo của nàng? Ngoặc kép, hết chương.